Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 tái ngộ mạn yêu. Tiêu Lương Sinh mới trở lại đại điện, liền cảm giác được trong không khí có rất nhỏ linh lực dao động. Mặt nạ hạ khuôn mặt dị thường lạnh nhạt, nếu tới, còn cần ta thỉnh ngươi ra tới. Điện hạ, hắc ám trong một góc mặt. Một ăn mặc áo đen nam nhân đi ra, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Tiêu Lương Sinh cười như không cười. Chấp pháp giả các hạ thật đúng là xuất quỷ nhập thần, kia áo đen nam nhân nghe vậy. Hơi hơi cung thân mình đối với Tiêu Lương Sinh cúc một cung. Điện hạ, Tu La Thành truyền đến tin tức, thành chủ đại nhân đã xuất quan. Qua không bao lâu, đem mang theo Tu La Thành xuất thế, nghe được lời này. Tiêu Lương Sinh nhíu mày, như thế nào, không sợ hãi thần giới? Điện hạ, không có thành chủ đại nhân Tu La Thành mới có thể sợ hãi thần giới. Mà hiện giờ, chúng ta thành chủ đại nhân đã từ Hắc Thủy xuất quan. Hắn ở, thần giới ngăn trở không được chúng ta, vậy ngươi lần này tới. Muốn ta làm cái gì? Tiêu Lương Sinh đôi tay lưng đeo ở sau người, không cho là đúng, người áo đen nghe vậy. Cười cười, nếu thành chủ đại nhân sẽ mang theo Tu La Thành xuất quan. Chúng ta cũng liền không cần điện hạ giúp chúng ta giết chết người nọ. Tự nhiên cũng không cần Tử Liên Hoa gì đó. Kể từ đó, ta cũng không cần hao phí ta chính mình linh lực dụng công pháp giữ được vị ương cô nương hồn phách. Thượng một lần vì vị ương cô nương thi pháp, có thể giữ được nàng hồn phách một năm. Điện hạ vẫn là mau chóng tìm được tốt thân thể đi. Ngươi không muốn làm, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, tử thương không biết khi nào xuất hiện ở trong tay. Thằng chỉ người áo đen, bị tử thương chỉ vào, người áo đen có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Điện hạ bớt giận, bớt giận. Tiêu Lương Sinh lạnh lùng cười, ta cảnh cáo ngươi, cho dù Tu La Thành xuất thế, ta muốn giết ngươi. Vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giữ được vị ương hồn phách. Nếu không ta khiến cho ngươi hồn phi phách tán, thu hồi tử thương. Tiêu Lương Sinh sải bước đi ra đại điện, thẳng đến Tiêu Lương Sinh đi rồi hồi lâu, kia người áo đen mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị thượng cổ ma kiếm chỉ cảm giác, thiệt tình không hảo. Đuổi một đêm lộ, Ninh An mới đến Tây Nam phương hướng rừng rậm Mần Ni tiến vào rừng rậm lúc sau. Ninh An liền đem kính viêm ném về không gian, ngược lại đem Lục La triệu hoán ra tới. Ôm Lục La, Ninh An một bên hướng bên trong đi đến, một bên thường thường nhìn về phía bốn phía, ầm vang, trước mặt một tiếng vang lớn. Ninh An cùng Lục La đều nhăn nhăn mày, ngay sau đó hướng phía trước đi đến. Tiêu Dao, ta gần nhất đã góp nhặt rất nhiều thú hạch, mạn yêu đem thú hạch hướng nhẫn chữ vật bên trong một phóng, nhăn nhăn mày, tìm lâu như vậy, nàng vẫn là một chút tin tức đều không có. Tiêu Dao nghe vậy, nhìn mạn yêu cười cười, không quan hệ, dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không vội, nói cũng là, mạn yêu xoay người, không có thấy Tiêu Dao kia trầm mặc xuống dưới biểu tình. Ninh An ôm Lục La tới rồi thanh âm nơi phát ra mà lúc sau. Liền nhìn đến một nam một nữ, mà kia hai người trung nữ tử nàng cũng không xa lạ. Đã từng ở Bách Lý Đế Quốc gặp qua, còn ra tay giáo huấn phong linh. Ninh An, mạn yêu xoay người liền nhìn đến Ninh An. Kinh hô một tiếng, cao hứng hướng tới Ninh An chạy qua đi. Tiêu Dao có chút nghi hoặc nhìn về phía Ninh An. Bởi vì nghe mạn yêu nói qua, bởi vậy có chút tò mò, mạn yêu, Ninh An theo bản năng hô một tiếng, mạn yêu chạy đến Ninh An trước mặt, đầu tiên là tới một cái ôm, bất quá ngại với Ninh An ôm Lục La, mạn yêu là không đem Ninh An ôm hoàn chỉnh, buông ra Ninh An, mạn yêu cao hứng nói, người như thế nào sẽ từ Bách Lý Đế Quốc chạy đến Kata Đế Quốc tới? Tiêu Lương Sinh chính là Tiêu Mạc. Các ngươi biết đến, Mạc Thành cùng Ninh An giao thủ giả Tiêu Ma, là Tiêu Viêm tương đương thành chủ đại nhân là ai đâu? Hết chương.